Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 25, lấy lại ký ức đoạn ngắn màu vàng linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay ánh hồng chợt lóe, linh hồn của Lăng Thanh Nguyệt chậm rãi thoát ly thể xác. Phát ra một luồng hào quang màu vàng óng ả, lơ lửng tiến đến gần lòng bàn tay của Xích Diễm. Hắn sững người, nhìn linh hồn đang chậm chậm tiến lại. Màu sắc ấy khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn từng thấy vô số linh hồn. Linh hồn nhân loại thường là màu trắng bạc trong suốt. Yêu linh hồn mờ mịt đỏ nhạt. Tiên linh thì chính là thể tiên thuần túy. Thế nhưng loại linh hồn phát ra hào quang vàng rực rỡ như thế này là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến. Cẩn trọng nâng linh hồn ấy trong tay, Xích Diễm chăm chú quan sát. Ánh mắt dần hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Khi thấy rõ hình dáng trong luồng sáng vàng ấy, hắn cảm giác trái tim mình bị thứ gì đó nện mạnh một cái. Cơn co thắt dữ dội khiến hắn nghẹn thở, suýt chút nữa làm bóp nát linh hồn trong tay. Cố gắng không chế sự xúc động không rõ nguồn cơn, hắn ép bản thân chấn định, tiếp tục ngắm nhìn linh hồn ấy cho rõ ràng. Giữa ánh vàng rực rỡ, một nữ tử đang say ngủ, mái tóc đen nhánh buông lơi, hàng mi cong cong, làn da trắng mịn như tuyết, thần sắc yên bình như một đóa sen chưa hé nở. Chỉ cần nhìn nàng, đã có một loại lực lượng an tĩnh lan tỏa trong lòng. Nàng thật sự quá đẹp, vẻ đẹp ấy không giống các thần tiên hắn từng gặp qua, không phải loại vẻ đẹp điêu luyện tinh tế, mà là thứ rung động tận tâm can. Đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, tâm hồn siêu lạc. Bàn tay Xích Diễm khẽ run, tay còn lại không tự chủ đặt lên ngực trái, nơi trái tim 3000 năm qua chưa từng cảm nhận được chút sinh động nào, giờ phút này lại bị lấp đầy. Không chỉ lấp đầy, nơi đó còn như muốn trào ra, rung động, hoảng loạn, đau đớn, tất cả cảm xúc hỗn độn chen lấn như muốn xé toạc lồng ngực hắn ra. Xích Diễm nhíu mày, bật ra một tiếng rên khẽ. Hắn làm sao vậy? Tại sao chỉ mới thấy linh hồn ấy thôi mà hắn lại dao động như thế? Sao lại đau lòng đến mức này? Hắn chăm chú nhìn linh hồn vẫn say ngủ trước mặt. Một hình ảnh mơ hồ bất chợt lướt qua trong đầu. Trong mộng tưởng mờ ảo, một nữ tử vận váy trắng ánh sáng lấp lánh đang ngồi giữa rừng hoa rực rỡ. Nàng quay đầu mỉm cười với hắn một nụ cười sáng tựa ánh nắng ban mai. Những đóa kỳ hoa dị thảo xung quanh tuy đẹp, nhưng lại chẳng là gì khi so với nụ cười kia. Hắn cũng mỉm cười, bước đến bên nàng, ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi kiều diễm mềm mại. Cảnh truyền, vẫn là nữ tử ấy, nhưng giờ đây khuôn mặt nàng đầy tuyệt vọng, nước mắt rơi từng giọt lớn, như sao trời vụn vỡ, mỗi giọt rơi như thiêu đốt tim hắn nóng rát đến đau nhói. Hắn muốn ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng lúc hình ảnh dần hiện rõ thì lại vụt biến mất. Chỉ còn lại một khoảng tối vô biên mênh mông, loại hư không này khiến hắn gần như phát điên. Xích Diễm cố gắng gợi nhớ lại, nhưng không thể. Một chút gì cũng không còn. Không thể tin nổi, hắn đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt nước mắt đang lăn dài. 3000 năm qua, hắn chưa từng rơi lệ. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một linh hồn, chỉ vì một đoạn ký ức mơ hồ, hắn lại khóc. Tại sao? Tại sao lại đau lòng đến thế khi thấy nàng rơi lệ? Tại sao nàng lại khiến hắn rung động đến thế? Hắn có thể khẳng định, nữ tử thiên kiều bá mị trong mộng cảnh kia chính là linh hồn hiện đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng tại sao hắn lại không nhớ bất cứ điều gì về nàng? Chẳng phải mỗi đời hắn đều sống lại với ký ức trọn vẹn hay sao? Hắn dám chắc 3000 năm qua từng chuyện một hắn đều nhớ như in. Vậy thì nàng vì sao lại hoàn toàn biến mất khỏi tất cả những hồi ức ấy? Cách chương.